có cái dám dùng. Nói, hắn đưa tay thôi động âm dương đại đạo chi lực, nhưng còn chưa chờ hắn tránh thức xuất thủ, Sở Cuồng Nhân bóng người lại trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Cho nên ta mới nói, nhân tộc có các ngươi, là một loại bi ai. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, tiện tay vừa nhấc, vô biên không gian chi lực, ngừng ở lòng bàn tay, dường như hóa thành hàng tỷ tòa thần sơn giống như bỗng nhiên đè xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.